Chào mừng quý vị thính giả và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, đêm nay Hồng Nhung xin được gửi đến quý vị một câu chuyện ngắn. Nó là một dòng tâm sự của một vị thính giả cũng đã đứng tuổi. Cô ấy kể về câu chuyện cuộc đời về gia đình của cô ấy từ thời cô ấy còn trẻ. Cho đến bây giờ cô đã bước sang cái tuổi ngũ tuần rồi, cô mới gửi đến chương trình của Nghiền Truyện để nhờ Hồng Nhung gửi đến quý vị dòng tâm sự của cô ấy. Một câu chuyện rất hay, có tựa đề là Mặt nạ đời. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe ngay sau đây. Và sau khi nghe chuyện, quý vị đừng quên để lại những cảm xúc của mình bằng những dòng bình luận ở bên dưới để Hồng Nhung có thể đọc và có thể giao lưu lại với những quý vị thính giả yêu mến của kênh. Còn bây giờ không để mất thời gian của quý vị nữa, mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện ngắn Mặt nạ đời. Tôi nghĩ cuộc đời con người không ai có thể nói rằng mình quá hoàn hảo. Cho nên tâm sự của tôi đây trước tiên là để giải tỏa tâm lý cho bản thân tôi, cho vơi bớt gánh nặng muộn phiền đeo bám. Sau nữa, các bạn có thể giúp cho tôi một lời khuyên trong tình huống này. Thực sự khi nói ra chuyện riêng tư, tôi buồn lắm. Tôi có thể ngờ đâu có ngày gia đình tôi lại rơi vào tấn bi kịch bẽ bàng như vậy. Mẹ tôi là vợ liệt sĩ, bà lấy chồng năm 17 tuổi, ở với chồng được vỏn vẹn 3 tháng thì chồng ra trận. Bà có thai, sinh được chị tôi, một mình nuôi con chờ chồng trở về từ nơi chiến trận. Bà đã chờ suốt 7 năm, khi tuổi xuân và những khát khao của người thiếu phụ trẻ xa chồng mỏi mòn, lụi tàn theo thời gian, thì mẹ tôi nhận được giấy báo tử của chồng. 24 tuổi xuân xanh với đứa con thơ và vành tang trắng. Quá đau đớn, mẹ tôi kể rằng không biết có phải linh hồn của ba linh thiêng không, mà không lâu sau, hôm mẹ nhận được giấy báo tử của chồng, một buổi sáng vừa mở cửa bước ra sân thì bà nhìn thấy một bọc chăn ngọ nguậy ngay dưới chân. Bà vạch mớ chăn ra và nhìn thấy một đứa bé còn đỏ hòn, cuống rốn lòng thòng chưa kịp cắt đã được ai đó bọc vội trong tấm chăn cũ đặt trước cửa nhà của mẹ. Mẹ tôi kể lại, tôi không khóc. Hai mắt mở to thao láo nhìn mẹ tôi. Khi bà bế tôi lên, người tôi lúc đó đã tím tái nhợt nhạt vì thiếu hơi ấm, thiếu dòng sữa của mẹ. Lúc đó tôi mới mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại. Hai khóe mắt non của tôi ứa ra hai giọt nước mắt. Mẹ tôi cuống quýt vừa bế tôi vào nhà vừa khóc. Bà chưa nguôi ngoai nỗi đau đột ngột mất chồng. Giờ đây đột nhiên bà có thêm mối bận tâm không thể gác lại với đứa bé sơ sinh mà ai đó đã mang đến gửi gắm ở cửa nhà bà. Sau này tôi cứ nghĩ mãi về cuộc đời mình. Một đứa bé không may mắn bị mẹ ruột ruồng bỏ từ khi mới chào đời, nhưng lại may mắn khi ông trời run rủi cho tôi được đến bên mẹ, ấm áp và bình yên trong vòng tay của mẹ nuôi tôi. Mẹ tôi còn quá trẻ, chồng hy sinh, giờ lại có thêm một đứa con thơ nữa. Nhưng bà nhất quyết không trao tôi cho ai. Bà nói đó là duyên phận trời định. Người mẹ ruột của tôi hẳn cũng đau đớn khi mới dứt lìa đứa con máu mủ của mình và đặt lên cửa mà người mẹ đã chọn. Hẳn là một sự gửi gắm vào tay của mẹ. Bà chắc rằng linh hồn ba linh thiêng đã mang đứa con về bên bà, sưởi ấm những tháng ngày giá lạnh của mẹ trong nỗi đau quá bụa kinh khủng. Mặc cho ba mẹ, bà con, cô bác khuyên can mang tôi cho những gia đình hiếm muộn khác để mẹ tôi còn có cơ hội đi bước nữa. Thế nhưng bà nói, đời này, số kiếp này, bà chỉ yêu và làm vợ duy nhất một người là ông ấy. Giờ ông ấy hy sinh, bà dành toàn bộ 5 tháng còn lại phía trước cuộc đời hương khói cho chồng, nuôi dạy các con, để dưới suối vàng, ông ấy được mãn nguyện. Tôi không hề biết tôi là con nuôi của mẹ tôi cho đến khi tôi lập gia đình, sinh con đầu lòng được tròn 1 tuổi. Ngày làm lễ thôi nuôi cho con trai tôi cũng là ngày cả mẹ tôi, chị tôi, các cô bác trong gia đình mẹ tôi nói cho tôi biết một sự thật mà với tôi là một cú sốc tinh thần đau đớn. Tôi biết mẹ tôi và chị tôi không thể làm gì khác. Mẹ tôi cũng đau đớn lắm khi quyết định nói ra cho tôi biết nguồn gốc của đứa con mà bà nuôi nấng chăm bẵm không khác gì con đẻ của bà. Mẹ tôi đã không cầm nổi nước mắt khi bế con trai của tôi trong lòng và nói với tôi trong giàn giụa nước mắt. Mẹ đã đắn đo, suy nghĩ trong suốt hơn 20 năm qua để nói ra sự thật này. Mẹ không thể giấu con mãi. Làm thế là mẹ thành ích kỷ, có tội với con, với cháu. Bây giờ con đã trưởng thành, con đã làm mẹ và có một gia đình riêng. Con cần phải biết nguồn gốc của mình. Mẹ nghĩ ngày xưa, khi mẹ con dứt con ra đặt trước cửa nhà mẹ, hẳn bà ấy cũng đau lòng lắm mà không thể làm khác được. Con ạ, con cháu phải có trách nhiệm và nghĩa vụ tha thứ cho những đấng sinh thành ra mình. Đối với mẹ, con và chị con là thứ quý giá nhất cuộc đời mẹ mà mẹ không bao giờ muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó cho bất kỳ ai. Nhưng đã đến lúc con cần phải đi tìm ba mẹ thật của con rồi. Con người ta ai cũng có nguồn cội của mình. Mẹ tin hẳn ba mẹ ruột của con còn ở đâu đó, họ cũng luôn đau đớn khi nghĩ về đứa con rơi của họ. Con tìm được ba mẹ, rồi con lại về với mẹ thì mẹ cũng an lòng. Lễ sinh nhật con trai tôi là một ngày buồn đau với tôi. Tại sao mẹ lại bắt tôi phải xáo trộn lên cuộc sống vốn bình yên hạnh phúc của tôi? Nhưng nhiều ngày tháng sau, mỗi lần du con trai ngủ, ngắm con trong vòng tay của mình, tôi hiểu mẹ tôi cần phải làm điều đó, dù bà không hề muốn chia sẻ tôi cho bất kỳ ai. Làm như vậy là bà thêm một lần nữa đã hy sinh cho tôi. Chuyện của tôi còn dài lắm, chắc không thể kể hết ngay bây giờ được. Trở lại với câu chuyện của chị gái tôi, đứa con ruột duy nhất của mẹ tôi với người chồng liệt sĩ. Mẹ tôi nuôi dạy chị tôi khôn lớn và thành đạt. Chị gái tôi lập gia đình và cũng sinh được hai người con, một trai một gái rất xinh xắn, ngoan ngoãn và học giỏi. Chị tôi từ cô giáo dạy học sinh bậc trung học cơ sở, nhưng nó không ngừng phấn đấu vươn lên, trưởng thành và được đề bạt vào vị trí hiệu trưởng của một trường trung học cơ sở cấp tỉnh. Hai con của chị lần lượt đứa trước đứa sau đều thi đỗ đại học và vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Gia đình tôi Quảng Trị, các cháu con chị gái tôi đều thích thi vào các trường ở thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn sau này lập nghiệp ở trong đó. Con gái đầu của chị tôi học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tốt nghiệp loại giỏi, được mời về công tác ở một viện nghiên cứu. Có thể nói con gái đầu lòng của chị tôi là niềm vinh dự, tự hào của cả gia đình, đặc biệt là mẹ tôi, bà ngoại của cháu, quý cháu và cưng chiều cháu vô cùng. Chị gái tôi sinh hai đứa con cách nhau 5 tuổi, một tay bà trông nom nuôi nấng, ấp ủ, bú mớm cơm cháo. Chị tôi cũng vì thế mà có điều kiện phấn đấu công tác, lên được vị trí như hiện nay. Con gái đầu lòng của chị tôi rất tự lập và ngoan. Phải thừa nhận rằng trong cuộc sống xô bồ như hiện nay, cháu có chí hướng phấn đấu trong học hành, công việc, tự lập vươn lên ở đất Sài Gòn thật đáng khen. Cả gia đình tôi coi cháu Vân là tấm gương cho các em noi theo. Mẹ tôi vẫn thường tỉ tê trò chuyện với các con của chị tôi lúc các cháu đang còn nhỏ rằng: các con không cần phải học ai đâu xa, học chị Vân nhà mình đấy. Biết thương lo ba mẹ, chăm chỉ học hành, tự phấn đấu thành đạt, trở thành người con hiếu thảo mẫu mực. Tôi hiểu một điều rằng trong sự trưởng thành của các con, đặc biệt là cháu gái đầu lòng, mẹ tôi là người hạnh phúc và sung sướng nhất. Thế nhưng thật khó có thể nói trước, mọi éo le bi kịch cũng bắt đầu từ cuộc hôn nhân của cháu gái tôi. Cháu tôi xinh đẹp, ngoan hiền, nhưng xem ra trong tình cảm riêng tư, không như những cô gái có nhan sắc khác. Suốt 4 năm đại học cho đến khi ra trường, rồi đi làm, không bao giờ thấy cháu giới thiệu bạn trai, người yêu hay đưa về chơi với gia đình. Bà mẹ cháu, đặc biệt là bà ngoại, sốt ruột vô cùng, lúc nào cũng nhắc nhở dò hỏi. Ý tứ dục dã thì cháu chỉ cười mà bảo rằng: bà ngoại và mẹ yên tâm, thế nào cũng đến ngày con đi lấy chồng, lúc đó con giới thiệu người yêu cho bà ngoại và mẹ cùng biết luôn thể, thế mới là bí mật. Thế nhưng giấu trong sâu thẳm nỗi lòng của mẹ tôi là nỗi khát khao, sốt ruột về những khắc khoải, mong cho cháu mình sớm được tìm ý chung nhân và sống hạnh phúc. Thời gian mải miết trôi, cháu vẫn trẻ trung xinh đẹp dạng người. Duy chỉ có điều là không thấy cháu yêu ai hay có người bạn trai nào thân thiết sâu đậm như người yêu. Cháu cũng đã bước sang tuổi cứng cáp để có thể lập gia đình. Niềm mong mỏi của mẹ lộ rõ trong những lần lễ Tết cháu về nhà hay những kỳ nghỉ. Bà cháu lại tỉ tê tâm sự và bà không ngừng giục cháu gái yêu của bà lấy chồng để cho bà được hưởng hạnh phúc bấy chắc. Cuối cùng thì cháu gái tôi thỏa tâm nguyện của bà ngoại, của ba mẹ, khi dẫn về nhà ra mắt gia đình họ hàng chàng rể tương lai. Khỏi phải nói gia đình tôi vừa bất ngờ vừa vui mừng đến như thế nào khi cháu gái tôi giới thiệu Kiên, chồng tương lai của cháu tôi và là con trai của cả một giám đốc doanh nghiệp lớn ở Sài Gòn. Hiện gia đình chồng tương lai có công ty lớn buôn bán bất động sản và chồng tương lai của cháu tôi là giám đốc điều hành, cánh tay phải của ba mẹ anh ta. Lễ cưới được nhanh chóng tiến hành vào dịp Tết Nguyên đán. Mẹ tôi thì không thể nào tả hết được niềm hân hoan. Đi về quê hay đi về bất cứ đâu, gặp bà con thân bằng cố hữu, bà đều sung sướng khoe rằng cháu Vân nhà tôi được về làm dâu trong một gia đình bề thế và giàu có lắm, sung sướng lắm. Đặc biệt đồng nghiệp của chị gái tôi đến nhà chơi thì nào bà cũng khoe chuyện cháu rể tương lai. Cháu rể tương lai của bà biết ba ngoại ngữ, lại đi công cán ở nước ngoài như đi chợ, vì gia đình chồng có công ty buôn bán bất động sản ở nước ngoài. Đến nỗi trong tâm trí bà, con cô bác, hàng xóm láng giềng, bạn hữu đồng nghiệp gần xa của gia đình chị tôi là cháu Vân rất sung sướng vì lấy được tấm chồng hơn cả ước mơ. Vì cả gia đình quá kỳ vọng vào cháu gái đầu lòng của chị gái tôi nên ai cũng mong muốn, kỳ vọng cháu sẽ cưới được tấm chồng tương xứng, ít nhất là cũng cả ngoại hình lẫn nội dung. Trong lần ra mắt đầu tiên ấy, cả gia đình tôi đều mang một chút ngỡ ngàng thất vọng. Thấy vợ chồng chị gái tôi buồn đi, tôi đã phải kéo cháu tôi lại gần và hỏi: thực sự con có người yêu người đấy lắm không? Cháu tôi gật đầu. Tôi gặng hỏi thêm lần nữa: con thực sự thấy hạnh phúc và mãn nguyện chứ? Cháu ôm chặt lấy tôi và nói: dì yên tâm, con đang rất hạnh phúc. Ở quê nhà chỉ cần làm cái lễ ra mắt và tổ chức tiệc mừng, ai ai cũng sẽ kéo đến mừng cho gia đình chị gái tôi. Chị tôi thuê một chuyến xe to chặt cả đại gia đình vào thành phố Hồ Chí Minh để dự đám cưới của con gái. Tôi có chút ngỡ ngàng và thất vọng khi đám cưới của cháu gái tôi diễn ra trong một căn phòng nhỏ ngoại ô. Lễ cưới giản dị và rất ít khách khứa. Hầu như chỉ có bạn bè của cô dâu và họ hàng bên ngoại từ quê vào, mà không có bạn bè khách khứa của chú rể lẫn bố mẹ chồng phần họ tôi. Tôi rất thắc mắc vì sao gia đình chồng tôi mang tiếng là gia đình đại gia buôn bán bất động sản mà lại tổ chức lễ cưới cho con đơn sơ và không mời mọc khách khứa gia đình. Mang nỗi niềm thắc mắc đó, tôi tâm sự với chị gái tôi, khiến chị cũng rất bối rối. Trong lòng bao nhiêu câu hỏi nghi hoặc, vợ chồng chị gái tôi trong tiệc cưới của con trầm tư hẳn. Rồi đám cưới cũng tổ chức xong, mọi việc cứ lu bu nên cả tôi và chị gái tôi cất đi những nghi vấn lợn cợn trong lòng để quay về quê tiếp tục công việc và cuộc sống. Chỉ có mẹ tôi, bà ngoại của cháu Vân là tràn ngập hạnh phúc sung sướng khi từ nay cháu gái bà đã có được tấm chồng tử tế, gia đình chồng bề thế giàu có và hạnh phúc. Mẹ tôi đi đâu cũng mang mỗi chuyện của cháu gái ra khoe với một nỗi niềm hoan hỉ vô bờ. Mấy tháng sau nghe tin con gái mang thai song sinh và sắp sinh con, vợ chồng anh chị tôi vội vã bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Khi hai cháu ngoại đều là cháu trai đã tròn tháng, chị mới bay về và đến thẳng nhà tôi, nằm bẹp dí cả ngày khóc như mưa như gió. Chị nói với tôi tất cả sự thật mà cũng chỉ đến khi con gái sinh con chị mới biết. Chị quá sốc và đau đớn, không biết chia sẻ với ai. Chị không thể về nhà lúc này vì còn mẹ nữa. Nếu tâm trạng của chị lộ ra như vậy mà mẹ biết thì mẹ sẽ đau khổ thế nào? Chị than: ông trời, sao lại làm khổ chị và mẹ chị đến thế? Sao lại trao nghiệp chướng từ đầu lên con gái ngoan hiền hiếu thảo của chị như thế này? Con gái chị đã tổ chức một đám cưới giả để hợp thức hóa đứa con trong bụng với một thần tượng của mình. Người đó là quan chức của một đơn vị văn hóa trong thành phố Hồ Chí Minh. Người đàn ông đó hơn con gái chị tôi 20 tuổi. Cháu đã tìm thấy người đàn ông mình yêu và mê muội, bất chấp tất cả để được sống với người đàn ông đó, cho dù phải lập một đám cưới giả, thuê chú rể giả, bố mẹ chồng giả để hợp thức hóa mọi việc. Người đàn ông đó cũng yêu con chị gái tôi, mong muốn cháu làm vợ bé của mình nên mới tạo điều kiện đứng ra dàn xếp thuê chú rể và gia đình chú rể để tiến hành đám cưới che mắt gia đình và thiên hạ. Ông ta không thể đàng hoàng cưới con gái chị tôi vì ông ta còn người vợ ở miền Tây và còn công việc, chức vụ hiện tại. Chức vụ dù không quá lớn, nhưng nếu vụ việc có vợ bé mà đổ bể thì trước mắt cũng đủ để gây tai tiếng và ảnh hưởng đến toàn đường hoan lộ của ông ta. Chị tôi nói trong nước mắt giàn giụa, thậm chí để sinh được hai đứa con này, cháu Vân còn phải nhờ can thiệp của y học để có được một đôi con trai nối dõi tông đường như ý nguyện của ông ấy, vì vợ ông ở quê không đẻ được con trai. Khi biết chuyện của con, chị khóc quá chừng. Thế nhưng con Vân nói với chị, mẹ ơi, con đang yêu và con đang rất hạnh phúc. Để có được người mình yêu, để được sống với người đó, dù là trong những khoảnh khắc, con chấp nhận hết. Với con như thế này là đủ. Con tự nguyện gắn kết số phận mình với anh ấy. Con chỉ lo sợ bà và ba mẹ buồn nên mới làm đám cưới linh đình để bà vui vẻ, hạnh phúc, mà ba mẹ thì an lòng. Không có ai ép con trong chuyện này cả, cũng không có ai lừa dối con. Tự con chọn cuộc sống và số phận của mình. Con xin lỗi vì cuối cùng ba mẹ biết sự thật và con đã làm ba mẹ buồn và thất vọng. Nhưng ba mẹ ơi, nếu lấy được một người chồng danh chính ngôn thuận mà không hạnh phúc, con bất hạnh hay con không có tình yêu, thì có làm cho bà và ba mẹ vui sướng hạnh phúc an tâm về con được không? Mẹ đừng buồn nữa. Con người ai cũng có định mệnh cả rồi. Định mệnh của bà ngoại là góa chồng khi tuổi còn xanh. Định mệnh của mẹ là thiếu hơi ấm bàn tay chăm sóc của người ba. Định mệnh của con là niềm hạnh phúc trái khoái khó khăn này. Trên tất cả, bà, mẹ đã vượt qua để sống một đời sống dòng tình thương yêu, nhiều ý nghĩa và hạnh phúc. Tại sao con không thể vượt lên như ba mẹ? Nếu người ấy thực sự yêu con và muốn con mãi mãi, thì người ấy sẽ tìm một cách để danh chính ngôn thuận với con mẹ. Chị tôi kể cho tôi nghe trong cay đắng của nước mắt. Chị cảm thấy bất lực trước tình huống này. Chị không biết phải làm gì hơn là thuận theo lòng con, im lặng để mẹ chị không biết được bi kịch này. Chị cũng không kể giấu với tôi tất cả những sự thật câu chuyện về chồng chị, anh rể tôi. Không muốn chị tôi kể ra nỗi đau này thêm cho bất kỳ ai. Mình anh chị chịu đựng nỗi bẽ bàng này thế là đủ. Nhưng chị đã không thể giống người em gái của chị là tôi. Hai chị em tôi có một mối bận tâm chung lớn nhất là mẹ. Mẹ chúng tôi quá vĩ đại. Bà đã hy sinh tất cả cuộc đời vì chị em tôi. Chúng tôi, các con của bà, các cháu của bà, không ai có quyền làm cho mẹ tôi buồn đau hay thất vọng thêm nữa. Bà đã chịu đau, nén đau cả một cuộc đời rồi. Bà đã dành dụm hết yêu thương cho hai chị em tôi, rồi cho cả các cháu ngoại của bà. Bây giờ nói ra sự thật với bà, chị em tôi không thể làm điều này bất nhẫn lấy được. Thỉnh thoảng tôi vẫn rùng mình khi nghĩ đến câu chuyện của cháu gái tôi. Cơn ớn lạnh cứ đổ dọc sống lưng, lan từ gót chân cho đến đỉnh đầu. Cả chị tôi và tôi không thể nào hiểu được tại sao một cháu gái được nuôi dạy trong một gia đình gia giáo mẫu mực, được học hành đến nơi đến chốn, có tri thức, có hiểu biết mà lại lựa chọn tình riêng cho mình, éo le, trái khoái đến vậy. Không lẽ cháu ăn phải bả bùa mê thuốc lúng của người đàn ông lắm tham vọng và háo danh kia? Hay là cháu bị người đàn ông đó lừa dối, lấy tình yêu nguyên thủy để lừa mị tâm hồn trong sáng của cháu tôi, để che đậy dục vọng thấp hèn của ông ta với cháu tôi? Cháu gái tôi không hề biết tôi đã biết chuyện riêng của cháu. Mỗi lần lấy lý do là chồng đi nước ngoài công tác, cháu mang hai đứa con trai về quê thăm bà mẹ và ngoại. Cháu vẫn cố tạo ra những câu chuyện về chồng, về gia đình chồng, để kể cho mọi người nghe mỗi khi bà con cô bác họ hàng và đồng nghiệp của ba mẹ tới thăm. Chỉ có tôi, vợ chồng chị gái tôi là bút hết lòng, hết dạ, ruột can mỗi khi cháu khoác lên mình trước mặt nạ cuộc đời. Chị gái tôi cũng tâm sự với tôi rằng cháu Vân không bao giờ than thở chuyện riêng hay lộ ra một chút gì buồn phiền về cuộc sống và hoàn cảnh hiện tại. Cháu còn tỏ ra rất mãn nguyện và hạnh phúc khi biết bà ngoại đau đớn một nỗi niềm muốn vào thành phố Hồ Chí Minh để phụ cho cháu gái bế chắc. Cháu gái tôi vui vẻ thu xếp ngay. Cháu nói với bà ngoại và đồng nghiệp bạn bè của vợ chồng chị gái tôi rằng chồng cháu đang có công việc làm ăn ở nước ngoài và vừa phải sang Canada công tác mấy năm bên đó. Thế nên nếu bà ngoại vào bế chắc thì càng vui, vì nhà chỉ còn có hai mẹ con nên cũng buồn. Có lẽ phải đối phó với những tình huống như vậy, quá quen thuộc với cháu tôi rồi, nên cháu đeo mặt nạ như không, khéo léo sắp xếp dẫn dụ mọi chuyện theo một logic chặt chẽ và đáng tin cậy nhất để khoác lên mình một vỏ bọc hạnh phúc. Mẹ tôi vào thành phố Hồ Chí Minh được hơn một năm để chăm chắt và bế chắt, nhưng rồi do sức khỏe ngày một yếu, lại nhớ con nhớ cháu ở quê, bà mới chịu về quê. Bà nói với hai chị em tôi, ngày bà về nhà sau hơn một năm bê chắt. Chắt của mẹ được 2 tuổi rồi, mẹ nó bắt đầu cho đi nhà trẻ, thế là mẹ cũng yên tâm. Chỉ có điều mẹ vào đó hơn một năm mà chẳng thấy cháu rể về thăm vợ con gì cả. Tuần nào nó cũng gọi điện từ nước ngoài về hỏi thăm động viên sức khỏe của mẹ, nên mẹ cũng yên tâm hơn và thấy ấm lòng. Thôi thì vợ chồng nó chịu xa nhau mấy năm giờ công tác, sau này đoàn tụ thì lại càng thành đạt hạnh phúc. Nghe mẹ nói vậy, nhìn tóc mẹ ngày một bạc, dáng đi đã còng hơn, chậm hơn, mà nước mắt chị em tôi có thể ứa ra. Tôi ngậm ngùi vì ý nghĩ không hiểu sao gia đình tôi, từ mẹ tôi, chị gái tôi, rồi bản thân cuộc đời tôi, ai cũng cố gắng sống một đời sống thật tốt, thật vui vẻ hạnh phúc, mà số phận không cưỡng được, cứ khuyết mòn cho mỗi chúng tôi trong từng cuộc đời riêng. Nhìn đi nhìn lại, ai cũng có nỗi niềm, ai cũng có bất hạnh. Chỉ là những nỗi niềm bất hạnh lặn giấu vào trong và phía sau nụ cười và nước mắt. Tại sao cháu gái tôi lại cứ phải bắt mọi người khoác lên mình chiếc mặt nạ hạnh phúc thế này? Càng ngẫm lại càng thấy bẽ bàng chua xót. Tại sao cuộc đời vợ chồng chị gái tôi, cuộc đời của mẹ tôi và cả tôi nữa lại phải đeo mang cái mặt nạ này và phải đeo mang trong bao nhiêu lâu nữa? Còn phải đeo mang như vậy, tôi thấy tất cả chúng tôi đều cảm thấy buồn bã hơn, nặng nề hơn. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, bản thân cuộc đời riêng của tôi cũng đang phải đối mặt với một nỗi đau. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết câu chuyện ngắn có tựa đề Mặt nạ đời qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Nếu thấy câu chuyện này hay và ý nghĩa thì sau khi nghe chuyện, quý vị và các bạn đừng quên để lại những cảm xúc của mình bằng cách bình luận ở bên dưới và nút đăng ký kênh YouTube Nghiện Chuyện để có thể đón nghe được thêm những câu chuyện ngắn hay và hấp dẫn hơn nữa do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ Hồng Nhung xin gửi lời chào đến quý vị và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.